Hồi ức khảm và mảnh trăng tàn. Chương 17:17, một chút thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một điểm mà cô thấy bản thân tương đồng với Triều Duy. Đó là không quan tâm quá trình. Chỉ cần giành thắng lợi cuối cùng là được vòng thứ hai thi nấu ăn. Tuy cô nấu nướng không tệ, nhưng để xuất sắc chinh phục vị giác của người khác thì không hẳn. Mà có vẻ vòng này là ưu thế của rất nhiều nữ hầu khác. Đúng rồi, hầu gái mà, giỏi việc bếp núc là chuyện đương nhiên mà thôi. Nói chung kỹ năng nấu ăn của cô không quá siêu việt mà đối thủ nào cũng đáng gờm nên cần phải loại bớt. Thước Vi Nhi vừa mặc tạp dề vừa suy nghĩ. Cũng may cô luôn chuẩn bị các phương án dự phòng. Vòng này có 15 người, chỉ chọn ra 10 người vậy thì cô phải loại tối thiểu 2 người để gia tăng cơ hội bước vào vòng trong. Vòng nấu ăn là thi cá nhân, cô rất muốn loại Yến Thanh nhưng e ngại hành động sẽ lộ liễu. Chưa kể, Yến Thanh rất có thể đã cùng quản gia Lý chuẩn bị chu đáo rồi. Thế nên cô phải chọn ra 2 đối thủ, tay nghề nấu nướng tương đối, không quá nhanh nhẹn hay mồm mép là được. Cô lướt mắt nhìn xung quanh, đã nhắm được 2 đối thủ để chuẩn bị ra tay. Yêu cầu của vòng thi rất dễ hiểu, chuẩn bị bữa trưa cho chủ nhân. Người chấm thi lần này là đầu bếp chính, ông ta ngồi im như tượng, tay chắp trước cằm như đang soi xét điều gì đó. Cô còn nhìn thấy quản gia Lý nháy mắt với ông ta. Xem ra đôi bên đều có toan tính riêng của mình rồi nhỉ. Thước Vi Nhi chọn món khai vị là súp hầm làm từ nguyên liệu cua cao cấp. Món chính sẽ chọn hải sản nướng, dùng cá hồi và tôm càng xanh nướng trên lửa than hồng mang đến hương vị thơm ngon và độ tươi ngon tự nhiên của hải sản. Khi nướng đến chín và có màu hồng đẹp, hải sản sẽ trở nên thơm ngon, giòn mềm và đậm đà hương vị. Rượu vang hồng Pinot Noir Rosé có thể làm tôn lên hương vị của hải sản mà không cần quá nhiều thứ rườm rà khác. Chưa bao giờ cô cảm thấy may mắn vì bản thân đã từng giả dạng đầu bếp để ám sát như hôm nay. Nếu là tay mơ thì đừng mong đi tiếp vòng trong, bởi những nữ hầu khác đều dốc sức chăm chú từng chút một cho bữa ăn của họ. Không chỉ đầu tư vào thực đơn mà cả việc trang trí cũng hết sức dụng tâm. Trang trí thức ăn không phải sở trường của cô. Thế nên cô chỉ nỗ lực sắp xếp hải sản một cách cẩn thận thành một tầng tháp nho nhỏ để tạo ra một hình dáng hấp dẫn và đồng đều. Ngoài ra đặt thêm ít rau sống để tạo sự tươi mát mà còn làm tăng độ hấp dẫn mỹ quan của món ăn. Nhân lúc đi đến bên lò nướng, cô đã rắc vào món ăn của đối thủ một ít thuốc sổ. Cô gái kia thấy Thước Vi Nhi nhìn chằm chằm vào món ăn của mình liền cho rằng bản thân nấu quá ngon mắt, vừa nhìn đã muốn ăn nên kiêu ngạo quẳng cho cô ánh mắt khinh thường. Ai già, những người tự cao tự đại ấy mà, thường khó trụ đến cuối cùng lắm. Thước Vi Nhi hướng mắt về góc trái, đó là đối thủ đã lọt vào tầm ngắm của cô. Nhưng hiện tại chưa phải lúc ra tay, cô tập trung vào món ăn trên bàn, vừa cố gắng hoàn thành vừa để ý tiến độ của những đối thủ khác. Yến Thanh cũng đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đó là ánh mắt muốn lợi dụng sơ hở để hãm hại. Hừ, mới vòng thứ hai mà đã muốn loại bỏ cô rồi ư? Thước Vi Nhi không rời mắt khỏi món ăn trên bàn, nhất quyết không cho đám người kia cơ hội động tay động chân. Còn 5 phút nữa hết giờ, ánh mắt quản gia Lý nhìn cô chằm chằm, sự nôn nóng không cách nào che giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thước Vi Nhi nhoẻn miệng cười, nhân lúc đi ngang qua đối thủ cố ý gạt chân, thức ăn trên tay cô ta bay thẳng lên dĩa của Yến Thanh. Món chính của Yến Thanh là thịt cừu. Vốn phải sử dụng loại sốt đặc trưng nhưng bị hất thức ăn khác lên dĩa như thế đã ít nhiều ảnh hưởng đến hương vị ban đầu. Cô ta tái mặt hét lên, cô đang làm trò gì vậy? Không có mắt à, xin lỗi, tôi không cố ý, cô gái kia yếu ớt lên tiếng, mắt rưng rưng sắp khóc đến nơi. Không chỉ thức ăn bị hỏng mà còn lỡ gây chuyện với họ hàng của quản gia Lý, chuyến này lành ít dữ nhiều rồi. Yến Thanh vứt đũa trong tay đi. Giơ tay tát cô gái kia một cái không chút thương tiếc. Xin lỗi là xong hả? Giờ tôi phải làm sao đây? Hai người bọn họ cãi nhau òm tỏi. Cô thản nhiên quay về vị trí của mình chờ đến lúc hết giờ. Ban đầu cô chỉ định loại bỏ bớt 1, 2 đối thủ thôi. Nhưng Yến Thanh cứ muốn gây chuyện thì đây là hậu quả cô ta gánh chịu. Quản gia Lý lườm cả hai, lớn giọng quát. Im lặng, ồn ào như vậy còn ra thể thống gì? Đầu bếp có lẽ đã bị mua chuộc nên vẫn cho Yến Thanh qua vòng mặc dù món chính đã bị hỏng. Tuy nhiên, Yến Thanh không giữ được vị trí số 1, cô ta bị thay thế bởi một cô gái khác. Thước Vi Nhi thầm tính, nếu muốn chiến thắng một cách thuyết phục nhất thì cô phải có tối thiểu 2 vòng đứng thứ nhất. 10 người vào vòng sau, Thước Vi Nhi đứng hạng 7. Cách chương.